Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 569, chương thịnh thế nguyện cảnh không thay đổi. Theo 2000 năm cuối tháng 12 ngày này bắt đầu, tòa kiến trúc này phảng phất liền bị một lần nữa rót vào lực lượng. Theo một ý nghĩa nào đó, nó đại biểu đi qua hiện tại cùng tương lai đã để hàng của nó tệ giá trị lộ ra chẳng phải trọng yếu. Tại Sử Ương Thanh đến nói, nàng xem trọng cũng không phải cái gọi là quyền tài sản, hoặc là một tòa hào trạch chủ nhân thân phận, càng nhiều nhưng thật ra là Trần Tử Nhĩ đối nàng chỗ đầu nhập tâm tư. Nàng cũng sẽ nhớ kỹ, có như vậy một buổi sáng, bọn hắn dưới ánh mặt trời tại nóc nhà ôm nhau. Thế kỷ mới đầu một năm tựa hồ sẽ lấy dạng này tiếp cận hoàn mỹ phương thức kết thúc. Tần Nghiệp thân lịch, lục phòng ở, chuyển giao quá trình. 2640 vạn không phải cái con số nhỏ. Huống hồ vẫn là tặng người loại này hoa pháp. Hắn là nhìn thấy cái gì gọi chân chính xuất thủ xa xỉ. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản vẫn là 2000 năm thịnh thế tập đoàn thật đã kiếm được không ít tiền. Pudding mắt xích cửa hàng giá rẻ cơ hồ đã định nghĩa cái nghề này mới cách chơi. Cả năm doanh thu tổng ngạch có hy vọng vượt qua 25 ức nhân dân tệ. Thuế sau lợi nhuận vượt qua 200 triệu nguyên. Phải biết đây là 2000 năm. Một năm này, xí nghiệp tư nhân lớn nhất buôn bán ngạch từ Liên Hưởng Tập đoàn sáng tạo đạt đến kinh khủng 284 ức. Nhưng cái này thuộc về độc dẫn phong tao. Vượt qua chục tỷ hết thảy liền hai nhà. Trước đó đại xuất danh tiếng Tô Thà thì lại lấy 40 ước nguyên doanh thu bài vị thứ 9. Vì lẽ đó trên thực tế Pudding quy mô có thể tại tư nhân trong xí nghiệp xếp tới trước 20. Trung Quốc rất lớn, đây đã là phi thường không tầm thường một cái thành tựu. Huống hồ, Pudding cũng không phải là thịnh thế toàn bộ. Ngẫm lại thịnh thế điện tử đưa tới spot tiêu thụ chiều dâng cùng ôm tiền tốc độ. Mặt khác, mới đẩy ra kinh tế hình khách sạn bởi vì Trần Tử Nhĩ nguyên nhân. Cứ việc chỉ có mấy nhà nhưng thanh danh đã rất lớn. Tại cùng hắn đại điệt nữ ký tên chiến lược hợp tác hiệp nghị về sau. Khách hữu liên tỏa nỗ lực 18% cổ quyền đại giới cho mình cắm lên cánh. Có xuất hành nhu cầu thương vụ nhân sĩ rất chú ý tòa nào thành thị mới mở khách hữu liên tòa khách sạn, làm bọn hắn cảm thấy vui vẻ chính là khách hữu cũng không tiếp tục là một nhà mở. Liền có người tại trên mạng vì thế phê phán Trần Tử Nhĩ sẽ không dùng tiền. Liền biết mua hào trạch, sau đó đầu cho không hiểu thấu người. Sau đó, đầu tháng 12, tại Kim Lăng. Khách hữu tuyên bố 4 nhà cửa hàng kinh doanh, mà lại mỗi một nhà khách phòng đều tại 120 ở giữa. Viễn siêu trước đó tại Trung Hải quy mô, Tần Nghiệp chủ trì một lần kia buổi họp báo, để cạnh nhau ra hào ngôn, khách hữu tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó, gấm sông Tâm khuếch trương tốc độ cũng đột nhiên tăng tốc. Bọn hắn ký hợp đồng không ít gia nhập liên minh cửa hàng. Mà đang sửa chữa thời điểm, gia nhập liên minh thương có đôi khi sẽ làm không rõ ràng tổng bộ cho ý kiến. Đến tột cùng là căn cứ gấm sông Tâm mình tới, vẫn là dựa theo khách hữu liên tỏa mô bản tới. Ngoại giới cũng thường nói Trần Tử Nhĩ tại Internet có độc đáo cách nhìn cùng sắc bén lại ngoài dự. Liệu đầu tư lựa chọn, năm nay tháng 4 đến nay, có nhiều như vậy không thích hắn người đang nghĩ ngợi nhìn xem Internet bọt biển nguy cơ phía dưới. Hắn lại sẽ như thế nào tự xử. Mà bây giờ xem ra, Trần Tử Nhĩ tựa hồ cũng không có vì vậy mà tổn thất bao nhiêu. Thế là mọi người lại sẽ nói đó là bởi vì thịnh thế chỗ đầu tư công ty đều là không phải thượng thị. Công ty nhỏ, công ty lớn tại dạng này mùa màng xuống còn khó sống. Huống chi công ty nhỏ. Tựa hồ là có chút đạo lý, duy nhất thượng thị công ty, đáng thương lưới dường như hồ thành một loại nào đó xác minh. Mà bất kể nói thế nào, Trần Tử Nhĩ vẫn tại kiếm lấy tiền, Ngay tại dạng này nhao nhao hỗn loạn dưới. Tháng 12 ban tổ chức lần thứ nhất bình chọn CCTV Trung Quốc kinh tế hàng năm nhân vật trên bảng danh sách, Trần Tử Nhĩ thình lình xuất hiện. Trời ạ, lỗ, người này năm nay mới từ sân trường đại học bên trong ra à. Tin tức mới ra, không chỉ có là ngoại giới sợ hãi thán phục liên tục. Chính là thịnh thế tập đoàn nội bộ đều là một mảnh tiếng hoan hô. Đang lúc này, Thái Bình Dương phía bên kia truyền đến tin tức. Thịnh thế tập đoàn khai thác từ 14 triệu đô la toàn tư thu mua thung lũng Silicon một nhà tên là Be, công ty. Rất nhiều người nhìn thấy cái này tiêu đề phản ứng đầu tiên là một trận. Chúng ta bắt đầu thu mua nước Mỹ công ty. Tại mười mấy năm sau, cái này tựa hồ đã không có gì ly kỳ. Nhưng ở 2000 năm, mọi người sẽ đem hành động như vậy cùng dân tộc lòng tự trọng liên hệ với nhau. Rất nhiều chuyện rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng Trần Tử Nhĩ tựa hồ đã làm như vậy. Còn không có bác thượng, mọi người tựa hồ đã đợi không kịp muốn nhìn hắn phát biểu. Bởi vì việc này, ban tổ chức cái tiết mục này tổ không thể không đối bản thảo tiến hành cắt giảm cùng sửa chữa. Mà Trần Tử Nhĩ thì thời gian qua đi nhiều ngày lại một lần nữa đi vào phòng làm việc của mình. Nội bộ công ty lạc quan cảm xúc tràn ngập, lại là tiếp cận Giáng sinh cùng Tết Nguyên đán hai cái ngày nghỉ. Lòng người lưu động, tính chơ ngẩng đầu, mọi người đều biết cuối năm thưởng chắc chắn sẽ không ít. Tựa hồ cũng đang mong đợi, cái này khiến hắn không phải rất vui vẻ. Thế là đột nhiên trở lại chưa đại sự muốn làm hắn cảm thấy mình hẳn là cho các công nhân viên viết phong thư, làm chủ tịch, nhân viên trạng thái là cần hắn quan tâm chuyện trọng yếu. Hắn ở trong thư nói như vậy, ta rất hưng phấn tại mỗi một vị thịnh thế người đối với công ty hướng tốt cho thấy cảm đồng thân. Thụ vinh quang cùng vui vẻ. Chúng ta là một cái tập thể, nếu có cái gì vinh dự cho ta, cái kia tuyệt không vẻn vẹn cho ta, là thuộc về tất cả chúng ta. Nhưng chúng ta còn quá non, tập đoàn phát triển cho tới hôm nay, chúng ta còn không có trải qua tổn thất nặng nề, mà không thông qua ngăn trở, chúng ta liền không biết như thế nào đi hướng phương hướng chính xác. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy chúng ta thiếu một bút chân chính tài phú. Đó chính là gặp trắc trở. Xin mời các vị thịnh thế vắng người quyết tâm đến. Bởi vì một đường hát vang tiến mạnh trên thực tế đã trở thành chúng ta nhược điểm lớn nhất. Hắn đã dạng này một loại gần như mất hứng phương thức cưỡng ép muốn cầu tất cả mọi người quên mất. Làm cho người thèm nhỏ dãi mỹ hảo tương lai mà chuyên chú vào giờ phút này công việc trong tay. Đây không phải chuyện dễ dàng. Hắn tìm đến Thái Chiếu Khê, cũng tập hợp cao quản họp yêu cầu làm ra cụ thể giám sát phương án. Tình thế quá tốt, sẽ để cho người quên hết tất cả. Liền luôn luôn yêu nói đại đạo Lý Mã Vân cũng khó tự chế. Năm ngoái đến nay hắn lấy được gần 25 triệu đô la đầu tư bỏ vốn. Thế là chạy đến Hương Giang Hoa Kỳ ngân hàng bên cạnh thuê cao đại thượng tổng bộ. Thông qua săn đầu công ty thuê các loại thế giới top 500 cao quản. Những người kia có thể đem PPT làm so tiên nữ còn đẹp. Giảng thuật tương lai để người nhiệt huyết dâng lên. Nghe khả năng đều nghe không hiểu nhưng là sẽ cảm thấy đậu phộng. Những người này là thật mẹ nó nghiêu bước, tiếp lấy lại tại thung lũng Silicon thành lập cơ quan, Cito, New York cũng đều có bọn hắn cờ xí, thậm chí là Trung Hải. Hắn cũng tới, Trần Tử Nhĩ mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Không thông qua đây, này nhà công ty sẽ không biết mình chân chính muốn chính là cái gì. Chân chính phải làm là cái gì? Vấn đề này đồng dạng đặt ở thịnh thế tập đoàn trước mặt. Đặt ở thịnh thế điện tử trước mặt, Spot 2 hạng mục nghiên cứu phát minh đã tiến vào trạng thái. Kỹ thuật lên vấn đề từ công trình sư nhóm giải quyết. Đối với Trần Tử Nhĩ đến nói, hắn cần hồi đáp chính là vì cái gì hoa 14 triệu đô la mua một nhà gần đất xa trời công ty. Đúng vậy, thu mua Be công ty để rất nhiều không phải lý trí người cảm thấy rất hả giận. nhưng cùng lúc cũng làm cho lý trí người cảm thấy Trần Tử Nhĩ không lý trí. Thu mua một nhà không quá thành thục hệ điều hành công ty. Các ngươi không phải làm số lượng âm nhạc máy chiếu phim sao? Mới vừa vặn lấy được một điểm thành công lại trắng trợn dùng tiền tiến vào một cái càng thêm làm cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi lĩnh vực. Mọi người cũng cảm thấy Trần Tử Nhĩ quên hết tất cả. Nhưng tiếng chất vấn lại nhiều cũng không thay đổi ý chí của hắn. Thịnh thế nguyện cảnh sẽ không cải biến. Hắn ở trong điện thoại tán dương Lương Thắng Quân làm việc. Tại bỗng nhiên hưng khởi nhao nhao hỗn loạn bên trong. Nước Mỹ nơi đó thời gian lễ Giáng sinh, Thiển Dư rốt cục leo lên bay hướng cố thổ máy bay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.